Liên minh chi thần, chương 184, hắn chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người che giấu cũng sâu đấy về tới nơi, Brand gương mặt nở nụ cười nhìn Huy nói. Tại sao lại đưa ta về nơi này? Huy ánh mắt liếc nhìn xung quanh có chút khó hiểu nói. Hắn lúc này là đang ở trong trường đấu giá của Thiên Bảo Các, nơi mà hắn đã từng tới đây đấu giá trước kia. Huy tưởng là hắn sẽ về đan môn nhưng lão giả kia lại lôi hắn về đây. Bác lão có chuyện cần nói với ngươi nên mới đưa ngươi về chỗ này, sau khi hai người nói chuyện xong thì ngươi có thể về đan môn. Fiora vẫn lạnh lùng nhìn Huy nói, mấy tên kia chọn được hai tên phế vật kia mà tưởng như là chọn được báu vật vậy, không biết báu vật tốt nhất lại đang ở trong tay của chúng ta cơ chứ. Brand lúc này cười lớn nói, mới đầu nàng còn sợ là mấy lão kia nhìn ra được Huy khác thường và chọn hắn thì chỉ sợ sau này thiên đan các không thể nào so sánh với bọn chúng được nữa, nhưng vẫn may là mấy lão giả kia lại không nhìn ra được Huy mới là người tốt nhất, có khi trên cả đại lục này cũng không kiếm ra được người nào thứ hai như hắn. Ngươi coi ta như là đồ vật hay sao? Huy gương mặt cười khổ nhìn Brand nói. Sở dĩ lúc nãy hắn làm như vậy cũng chỉ khiến cho mấy lão giả kia coi hắn như là một người bình thường và bỏ qua cho hắn cần thời gian để phát triển nữa. Được rồi, bác lão đã tới, chúng ta không làm phiền hai người nữa. Một thân ảnh xuất hiện chính là bác lão, Brand và Fiora nhìn thấy bác lão xuất hiện liền rời đi để cho hai người nói chuyện. Không biết bác lão có chuyện gì muốn nói với ta? Chấm, Huy nhìn bác lão đứng trước mặt cười nói. Uy áp vô hình của bác lão như khiến cho hắn có chút khó chịu, hắn không ngờ bác lão nhìn bộ dạng bình thường như vậy lại là cường giả thiên tôn cảnh, trước đây hắn cũng đã từng gặp tới ba cường giả thiên tôn cảnh rồi, hai tỷ muội Băng Linh và Thanh Long, nhưng không ngờ đứng trước mặt bác lão, Huy vẫn cảm thấy khó chịu, người trước mặt nhìn bình thường nhưng có thể cảm nhận được trong người nguyên khí cuồn cuộn nóng rực như tùy lúc có thể bùng phát vậy. Ta có chút chuyện hơi khó hiểu với ngươi. Bác lão thấy Huy đang đánh giả mình, gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên vì Huy có thể vẫn bình tĩnh như vậy đối mặt với lão, rất ít người trước đây có thể làm như vậy được. Không biết bác lão có chuyện gì muốn nói? Huy cười nói, hắn thấy gương mặt khó hiểu của bác lão khi hắn đứng trước uy áp thiên tôn cảnh như vậy vẫn bình thường, có lẽ bởi vì công pháp của hắn và hắn có tới 4 tướng liền khiến cho định lực của Huy hơn người khác rất nhiều. Có phải hai tiểu nữ nhân kia phải lòng ngươi phải không? Ngươi đã bỏ bùa mê gì với họ vậy? Bác lão gương mặt trở nên âm trầm nói, uy áp mạnh mẽ cũng từ đó tràn ra áp về phía Huy đứng. Không biết tại sao ngài lại nói như vậy? Đối với uy áp của bác lão nhắm thẳng đến mình, Huy mới đầu có chút khó chịu nhưng trong người công pháp vận chuyển khiến cho hắn lại trở lại bình thường, gương mặt cười cười nhìn bác lão nói. Nếu không phải ngươi bỏ bùa mê gì với họ thì tại sao hai tiểu nữ nhân đó cứ khăng khăng muốn bắt ngươi tới tay, nếu như vừa nãy ngươi từ chối ta thì có phải trói ngươi lại thì ta cũng phải làm. Bác lão thu lại uy áp của mình, càng ngày lão càng không nhìn thấy tên thanh niên trước mặt này, với uy áp thiên tôn cảnh mà hắn vẫn cứ như không vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi bác lão chọn Huy thì lão cũng đã nhắm tới hai tên LTC và SVC của Thiên Kiếm Tông và Thiên Vân Môn kia, vì trước khi tới đây lão đã nghe nói hai tên này đã trở thành chủ tướng, đối với SVC lại còn là Victor nữa khiến cho lão mới đầu định chọn tên này. Nhưng không hiểu tại sao khi hai tiểu nữ nhân kia biết chuyện liền bắt lão phải sửa đổi quyết định của mình, bắt lão phải chọn Huy, một tên đệ tử vô danh khiến cho lúc đó bác lão vô cùng khó hiểu, nhưng lúc này lão càng ngày càng trở nên hứng thú với Huy rồi, lão càng ngày càng không nhìn thấu người thanh niên trước mặt này, hai bọn họ sao, ta chỉ gặp họ có một lần ở đấu giá hội lần trước mà thôi, còn đâu không có gặp lại nữa. Huy gương mặt nở nụ cười khổ nói. Hắn biết lý do vì sao hai nữ nhân phiền phức kia chọn hắn, bởi vì bọn họ biết thân phận thực sự của hắn, là chủ tướng của 4 người, đều là những cái tên nói ra cũng sẽ khiến cho người khác giật mình, Zed, Riven, Kata và Can. Và một phần cũng là do chuyện đó nên hai người mới nhất quyết chọn hắn, mặc dù chuyện này Huy vẫn đang suy nghĩ không biết có nên giúp đỡ hai người này hay không, bởi vì hắn có giúp hai người thì cũng không có lợi ích gì cả. Vậy tại sao, họ lại chỉ chọn ngươi mà không phải là người khác? Bác lão ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huy như đang đợi câu trả lời. Có thể do ta đẹp trai, hai người đó đã yêu từ cái nhìn đầu tiên chẳng hạn. Huy vô sỉ cười nói. Hắn lúc này cũng phải nể phục hai nữ nhân đó, không biết địa vị của hai người trong thiên đan các là gì mà có thể sai khiến một cường giả tu vi thiên tôn cảnh như vậy. Thiên tôn cảnh cường giả đều có tôn nghiêm của mình, không bị ai khống chế, nhưng không ngờ lão già này lại nghe lời hai người kia như vậy, khiến cho Huy bắt đầu có chút hứng thú với hai người này rồi. Thiên tôn cảnh cường giả đều có tôn nghiêm của mình, cho dù hai người kia có bộc lộ thân phận của mình cũng chưa chắc đã được, nhưng lão già trước mặt lại vô cùng nghe lời. Hừ, ngươi không muốn nói cũng không sao, vì từ lúc này ngươi đã là đệ tử của Thiên Đan Các chúng ta rồi, ta sẽ từ từ điều tra ngươi sau, nếu như ngươi có hành động gì không phải như đe dọa hai người đó thì ta chắc chắn sẽ thiến ngươi. Bắc lão vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Huy nói, nhưng mỗi câu nói của lão như sử dụng cả nguyên khí vậy, khiến cho đồ đạc xung quanh như không chịu nổi mà vỡ vụn ra. Sẽ không có chuyện đó đâu. Huy cảm thấy bên dưới lạnh buốt, không tự mà đưa tay xuống kiểm tra, lúc cảm thấy tiểu đệ vẫn còn nguyên hắn mới hoàn hồn. Hừ, Bắc lão nhìn Huy hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, để lại hắn một mình trong phòng. Sao rồi, hai người nói chuyện như thế nào? Bren và Fiora bên ngoài thấy Bắc lão đi ra vội lao vào nhìn Huy nói. Bắc lão bảo nếu như ta chịu đồng ý vào Thiên Đan Các thì sẽ gả hai người cho ta. Huy thu lại vẻ mặt kinh sợ của mình, ánh mắt quét khắp thân thể hai người Bren và Fiora nói, lúc này trên thân thể của Bren thì khoác một bộ váy đỏ như hỏa diễm khiến cho nàng như trở nên quyến rũ hơn, còn Fiora thì vẫn là bộ y phục tử sắc đó khiến cho nàng khí chất như u lan vậy, như gần mà xa tận chân trời. Ngươi đồng ý, Bren nghe thấy Huy nói như vậy, không tức giận mà chỉ cười cười nhìn hắn nói. Còn Fiora vẫn là một vẻ im lặng, nhưng sự im lặng của nàng khiến cho người khác phải dựng tóc gáy, lúc này nhìn thấy này nếu như tên nào định lực kém chỉ sợ bị nàng dọa cho ngất xỉu rồi. Chưa, ta vẫn đang suy nghĩ, có khi ta sẽ không gia nhập Thiên Đan Các nữa, điều kiện đó như không đủ khiến cho ta hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huy nhìn hai người, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Ngươi, lúc này không chỉ Bren mà Fiora cũng có chút tức giận đối với Huy rồi, hắn nói như vậy không phải là chê hai người không có để hấp dẫn đối với hắn, nếu như bên ngoài những người truy cầu hai người có khi xếp dài đến cả sang đế quốc khác ấy chứ, nhưng không ngờ trong mắt Huy hai người lại đủ hấp dẫn hắn. Ta không đẹp hay sao? Bren thu lại sự tức giận của mình, gương mặt của nàng nở nụ cười nhẹ, y phục trước ngực như được nàng chỉnh sửa lại, như cổ áo được nàng kéo thấp xuống để lộ ra cái khe sâu thẳm mê người đó, đi tới trước mặt Huy, ghé vào mặt hắn khẽ nói. Chả nhẽ ta đối với Zed hay Riven kia không đủ hấp dẫn hay sao? Đủ, đủ, Huy lúc này ánh mắt như nhìn chằm chằm vào cái cổ áo bị kéo xuống kia của Bren mà nói, mặc dù trong đầu của hắn như không muốn nói thế nhưng không biết tại sao cái miệng của hắn lại không như trong suy nghĩ. Hắn không biết được là mang huyết mạch của long tộc khiến cho con người của hắn đã khác với trước rất nhiều rồi, cả vẻ háo sắc của long tộc lúc này cũng đã ngấm vào máu của hắn rồi. Xoẹt, Bắc lão chỉ nói với ta là sẽ nhận ta vào Thiên Đan Các mà thôi, không còn gì khác. Một thanh âm tốt kiếm lúc này đánh thức Huy, nhìn sang trong tay của Fiora đã hiện thanh sát thần kiếm của nàng rồi khiến cho Huy không nhìn mà lạnh, lấy lại sự bình tĩnh của mình, gương mặt nở nụ cười khổ nói. Vậy sao, vậy chúc mừng ngươi đã trở thành đệ tử của Thiên Đan Các, lúc này người khác muốn động vào ngươi cũng sẽ phải suy nghĩ rất nhiều đó. Bren như đã thu được thắng lợi của mình, chỉnh lại y phục nhìn Huy nói. Được rồi, chúng ta cũng không làm phiền ngươi nữa, ngươi có thể trở lại đan môn được rồi. Fiora thu lại thanh kiếm của mình, nhìn Huy nói một câu rồi cùng với Bren rời đi, để lại hắn đứng một mình trong phòng. Chết tiệt, hai người này dám đùa giỡn ta. Huy nhìn hai người rời đi, gương mặt tức giận nói. Sau đó hắn cũng rời đi khỏi Thiên Bảo Các trở về đan môn. Sư phụ, vừa bước chân vào trong đan môn, Huy đã bắt gặp Diễm Ma, lúc này nàng như đứng đó đợi hắn rất lâu rồi. Bắc lão tìm ngươi có chuyện gì vậy? Diễm Ma nhìn Huy, gương mặt lo lắng nói. Nhìn thấy lúc Bắc lão dẫn Huy đi, nàng đã vô cùng lo lắng, mấy đám người thiên tôn cảnh không ai là có suy nghĩ bình thường cả, nàng sợ lão già đó sẽ gây bất lợi cho Huy, lúc này Huy trở lại mới khiến cho nàng yên tâm. Không có gì đâu, Bắc lão chỉ nói là muốn nhận ta làm đệ tử của Thiên Đan Các mà thôi. Huy gương mặt cười cười nhìn Diễm Ma nói, trong lòng cũng vui vẻ vì Diễm Ma ánh mắt như vẫn đang lo lắng cho hắn. Vậy sao, vậy thì tốt, nếu như ngươi trở thành đệ tử của Thiên Đan Các thì sự phát triển của ngươi sẽ rất nhanh thôi, lúc này trong đan môn chỉ khiến cho ngươi chậm chạp lại mà thôi. Diễm Ma gương mặt hài lòng nói. Huy gia nhập Thiên Đan Các vừa có lợi có cả hắn và đan môn, ở đó Huy sẽ được bồi dưỡng tu vi nhanh hơn ở đây, thứ hai chính là đan môn cũng được cái danh có đệ tử của thế lực ở Thiên Long Thành, lúc này ai muốn đụng vào đan môn thì sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Vậy, không biết chuyện lúc trước ta nói sư phụ đồng ý hay không? Huy gương mặt có chút biến đổi nhìn Diễm Ma nói, chuyện gì, chuyện đó sao? Diễm Ma gương mặt có chút cứng đờ nhìn Huy, nàng không ngờ hắn lại nhắc tới chuyện đó. Có gì không được hay sao, dù gì ta cũng đã từ trong bí cảnh trở về rồi, sư phụ phải đồng ý với ta chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huy như cảm nhận được dị sắc của Diễm Ma, gương mặt biến đổi nói. Chuyện mà hắn muốn Diễm Ma đồng ý chính là trước đó nếu như hắn còn sống từ trong bí cảnh đi ra thì Diễm Ma sẽ trở thành nữ nhân của Huy. Hắn muốn như vậy không phải là do Diễm Ma xinh đẹp, đến hắn còn chưa nhìn thấy gương mặt thật của Diễm Ma. Sở dĩ hắn muốn Diễm Ma là do Diễm Ma cho hắn cảm giác như là được ở gần bà chủ vậy, một người lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho hắn, đó chính là lý do Huy muốn Diễm Ma ở bên cạnh mình. Không, người tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Diễm Ma ánh mắt né tránh cái nhìn của Huy, thanh âm có chút khó khăn nói. Tại sao? Huy gương mặt thẫn thờ nói. Chuyện đó, cho ngươi biết cũng được. Diễm Ma không biết phải phản ứng ra sao trước ánh mắt của Huy, rồi cuối cùng nàng cũng nói ra sự thật, cái nàng muốn là sau khi Huy biết được sẽ từ bỏ ý định đó. Là như vậy, sau khi được Diễm Ma kể lại, Huy gương mặt lúc này mới hiểu ra nói. Đúng vậy, ngươi không đối đầu được với bọn họ đâu, ngươi nên từ bỏ đi. Diễm Ma gương mặt nở nụ cười khó khăn nói. Nàng biết nói ra thì Huy sẽ có phản ứng như bây giờ, nhưng nàng chỉ mong hắn biết được mà từ bỏ đi. Nhưng Diễm Ma không biết được là chỉ vì nàng nói ra câu chuyện này sẽ khiến cho một thiên tài khác chắc chắn sẽ phải chết. Hắn sẽ phải chết kiểu gì ta cũng sẽ khiến cho hắn chết cho dù thế nào đi chăng nữa. Huy ánh mắt hiện lên sát khí nồng đậm khiến cho Diễm Ma đứng cạnh cũng cảm thấy đáng sợ, khiến cho nàng như đang chứng kiến một trận chiến giết chóc không ngừng vậy, thây chất thành núi mà máu thì chảy thành sông vậy, khiến cho ánh mắt của nàng nhìn qua Huy, không biết hắn đã trải qua chuyện gì mà có được sát khí kinh khủng như vậy. Sư phụ là ngươi của ta không phải là của ai khác. Huy nhìn Diễm Ma bỏ lại một câu rồi rời đi để cho Diễm Ma gương mặt vẫn thẫn thờ đứng đó. Huy quay lại phòng của mình, gương mặt của hắn lúc này sát khí vẫn chưa nguôi, câu chuyện của Diễm Ma khiến cho Huy vô cùng tức giận, hóa ra nàng đã bị một thế lực khác để ý tới, muốn nàng trở thành nữ nhân của người khác mà người đó không phải ai khác chính là Doãn Chí Bình của Doãn gia ở Bạch Hồ Đế Quốc. Cách chương.